Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1206, ai là tà đạo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Lâm Truy đầu đường, kia cấp Khương Vọng xem tướng lão giả, lui vào sáu người, nhảy ra tầm nhìn lại xuất hiện lúc, cũng đang một mảnh thần bí trong không gian bên trên nó tinh hà ngang, kia xuống tinh đồ phức tạp. Bốn bề rộng lớn, cảnh đêm lưu dao động, mênh mông bát ngát. Ánh sao tuyến cấu trúc tinh đồ, giống như là huyền không mạng nhện. Tinh đồ phía dưới, bao gồm tinh hà càng chỗ cao, đều là vô hạn ám sắc. Thần tiêu nhân xấu, lão giả hé mắt, xem lên trước mặt một thiếu niên bộ dạng đạo giả. Người kia nét mặt thanh trẻ em, một đôi mắt lại như có tinh hà lưu động, mênh mông vô ngần. Người mặc tinh đồ răng đầy đạo bào, đạo kế dùng một cây mặc sắc ngọc châm khoác ở, từ hình tượng đến khí chất toàn bộ cũng không phải là lão giả này có thể sánh bằng. Lão nhân bĩu môi, Nguyễn Tù, cớ gì cản đường, Lâm Truy đệ nhất cao lầu, quan tinh lâu chủ nhân. Khâm Thiên giám giám chính, tên là Nguyễn Tù. Thiếu niên này bộ dạng đạo giả, lại có như vậy lai lịch. Nhưng thật ra ta nên hỏi ngươi. Nguyễn Tù nhạt tiếng nói. Ngươi đến Truy làm cái gì? Ăn mặc vải thô ma y lão nhân, tại Nguyễn Tù đối lập phía dưới, thấy thế nào khó coi, như thế nào nhìn tại sao không có tinh thần. Nhưng hắn nói chuyện lực mạnh cũng rất chân. Lão phu một chưa thương thiên hại lý, hai chưa giết người sát hại tính mệnh, vốn không cần thiết mọi chuyện đều muốn cùng ngươi báo cáo. Nguyễn Tù chỉ thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt kia không vui chẳng buồn. Bọn họ dưới chân chỗ dẫm tinh đồ, bỗng nhiên sáng vài phần. Được, được, lão nhân hậm hực nói. Ngươi không hoan nghênh, ta đi chính là. Nguyễn Tù nói, ta ra mặt ngươi còn có thể đi. Đổi lại người khác tới, không thấy được như thế. Lão nhân bỗng nhiên cười một tiếng. Nhìn ngươi, đem Lâm Truy nói được cùng hang hổ hang sói dường như. Người nơi này có hay không như vậy hung a, không đều Nguyễn Tù đáp lời, hắn lại duỗi thân cổ hướng Nguyễn Tù phía sau nhìn một chút. Đây chính là con gái của ngươi sao? Đang cười khen ngợi, lớn lên thật là không sai. Sau lưng Nguyễn Tù, ánh sao hội tụ, ngưng tụ thành một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Người kia cũng khoác cùng Nguyễn Tù một dạng đạo bào, đạo kế đều cùng Nguyễn Tù giống nhau. Tướng mạo có ba phần rất giống, lớn lên lại là trung linh dục tú, mũi ngọc như ngọc, ánh sao theo mâu. Nàng hỏi. Cha, người kia là ai? Nguyễn Tù nói, tà đạo lạc lối, không thể nhiều lời. Nguyễn Tù, lão nhân trên mặt treo tươi cười cuối cùng biến mất nhìn Nguyễn Tù nói. Phía trước đầy vạn năm, ai là tà đạo? Nguyễn Tù nhưng ngay cả mí mắt cũng không nâng một thoáng, chỉ nói. Người luôn là muốn đi về phía trước, hướng càng phía trước xem. Quay về lối, là được tà đạo. Lão nhân phất tay áo nói. Thật là hạ trùng không thể ngữ băng. Hắn sải bước đi ra ngoài. Đang đi ra mảnh không gian này lúc trước, hắn đột nhiên quay đầu lại. Ngươi cho rằng, tạ tiểu tử câu kia giả thần giả quỷ là mắng ta. Hắc hắc, ta lại không có ở đây Lâm Truy kiếm sống. Nói xong câu đó, mới một bước rời đi. Chỉ còn lại cha con hai người trong không gian, Nguyễn Châu cao đẹp mắt mũi ngọc. Người này thật vô lễ. Nguyễn Tù chỉ nhạt tiếng nói. Tâm có oán khí, tự ra câu oán hận. Thân hình của hắn vỡ vụn vì ánh sao, lọt vào tinh đồ chung. Nguyễn Châu cũng tùy theo biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm chiếu trên người có tương đối không tầm thường yêu thú huyết thống, thể hiện tại tốc độ trên, ngày mới sức đen, liền dẫm lên cảnh đêm, bước vào dương địa. Đây cũng là ước chừng hơn 2.000 bên trong quan đạo. Chạy vội tốc độ vượt qua Lâm Hữu Tà tốc độ phi hành, sức chịu đựng lại càng không cần phải nói. Trên thực tế được rồi non nửa trình, Khương Vọng liền đem mã khiến đi ra, chính mình lấy bình bộ thanh vân tiên thuật lên đường. Hắn đặc ý dắt Diễm Chiếu xuất môn, kỳ thực chính là vì chiếu cố Lâm Hữu Tà tốc độ. Lúc trước sống chết không để cho mã, chỉ là thấy Lâm Hữu Tà cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt thái độ, cố ý lăn qua lăn lại mà thôi. Càng nhanh tới theo nhất định thành, càng có thể nhích tới gần chân thực đầu mối, điểm này đạo lý Khương Vọng hay là hiểu. Hắn cũng rất thanh tỉnh, tại dò xét án phương diện này, Lâm Hữu Tà mới là chủ lực. Trước đi một chuyến Thanh Dương trấn, nghỉ ngơi một chút mã. Khương Vọng trên không trung nói ra. Thanh sam ở trong gió phần phật, tiên y mặc lên người mấy ngày nay, đã sớm hấp thu đủ rồi lực lượng, tuy bị kình phong kéo theo, kỳ thực là ngự phong mà dương, rất có như ý, Khương Vọng cẩn thận nghiên cứu qua chiếc này như ý tiên y thật lâu, nhưng cũng không có gì có liên quan tại tiên cung đầu mối. Thử nghĩ xem quả thật, chiếc này tiên y là thiên tử ban tặng, không biết tại trong quốc khố đợi bao lâu, có bao nhiêu người suy nghĩ qua, nếu có thể có tiên cung truyền thừa, nên cũng sẽ không lưu lại đến bây giờ. Thiên tử ban thường y, tại thường bảo đồng thời, hoặc là quả thật hy vọng, chiếc này tiên y có thể cùng Khương Vọng trên người tiên cung truyền thừa sản sinh liên hệ, khiến Khương Vọng có khác thu hoạch. Rất nhiều người là thà rằng bảo vật bị long đong, đồ vật đặt ở trong kho hàng tích xám, cũng không muốn tiện nghi người khác. Thiên tử khí phách tự nhiên bất đồng. Đáng tiếc cũng không có sản sinh cái gì liên hệ. Này cũng là hợp lý sự tình. Cửu đại tiên cung bản thân cũng không phải là nhất thể, tại bọn chúng vượt qua áp đương thời đại, nói không chừng còn lẫn nhau là địch. Khương Vọng chỗ được Vân Đỉnh tiên cung, cùng Vạn tiên cung truyền thừa, bản thân cũng không có phát sinh vướng mắc. Nhưng chỉ sợ bỏ ra sâu xa, như ý tiên y bản thân quả thật một món tương đối quý giá bảo y, bị cho là hậu thưởng. Cũng bất kể Lâm Hữu Tà là ý kiến gì, Diễm Chiếu mở ra chân, liền cùng sau lưng Khương Vọng chạy vội. Rất nhanh liền đến Thanh Dương bên ngoài trấn, Lâm Hữu Tà xuống ngựa nói. Khương đại nhân tự đi nghỉ mã, có hạ quan bên ngoài trấn đợi. Khương Vọng luôn luôn tránh nàng như hổ, cố ý cùng nàng giữ một khoảng cách. Ở đây lần cận hải mượn thuyền, hứa hẹn bỏ qua Khương Vọng trên người nghi điểm sau, nàng cũng đem khoảng cách giữ vững rất khá. Lại chưa cùng Khương Vọng tiếp xúc qua một lần. Lần này mặc dù hiệp trợ phá án, thái độ lại thật là xa cách. Khương Vọng không để cho mã, nàng cũng thật sự cắn răng trên không trung đuổi theo hồi lâu, đuổi kịp đạo nguyên khó kế, cũng không nói một câu mềm lời nói. Nhưng thật ra Khương Vọng chính mình ngượng ngùng, mới đem ngựa nhường lại. Hiện tại quả thật qua Thanh Dương trấn mà không vào. Khương Vọng cầu cũng không được, rất dứt khoát đáp. Bản quan đi một chút sẽ trở lại. Khách khí cũng không nói lời nào một câu, nắm Diễm Chiếu liền đi vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Dương trong trấn mặc dù không có gì nhận không ra người, nhưng này Lâm Hữu Tà ánh mắt thật sự nhạy bén. Khương Vọng không nguyện ý tình huống của mình tại nàng nơi đây bộc lộ quá nhiều. Hai gã trấn sảnh vũ tốt tẫn trách thủ tại trấn môn nơi, vừa thấy Khương Vọng, đều chịu không nổi hoan hô. Tự mình phong chủ, nhưng là Hoàng Hà đứng đầu. Bọn họ Thanh Dương trấn đi ra người, hiện tại đi tới chỗ nào đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Khương Vọng đang cười theo chân bọn họ chào hỏi, tự đi trấn sảnh. Sắc trời đã vào đêm, trấn trên không bằng lâm truy, buổi tối tại mặt đường trên là không thấy được cái gì người đi đường. Khương Vọng cước trình quá nhanh, cũng không cần gọi người thông báo, đi đến trấn sảnh thời điểm, Độc Cô Tiểu chính tại hậu viện diễn luyện đạo thuật. Vừa thấy Khương Vọng, trong tay thành hình diễm hoa liền tản đi rồi. Công tử, ngài như thế nào lúc này trở lại? Nàng bộ mặt kinh hỉ. Lần trước Khương Vọng tự quan Hà Đài kết cục, nàng là đuổi tại ven đường đi theo nói mấy câu nói. Khi đó Khương Vọng nói nhanh chóng không trở về Thanh Dương trấn. Nàng thất lạc trở về thất lạc, nhưng là biết Lâm Truy bậc này phồn hoa, mới là công tử nên trèo lên võ đài. Nàng mặc dù cũng đã siêu phàm, nhưng tự giác tu hành tư chất thường thường, nếu có thể giúp công tử xử lý tốt đất phong, cũng là tự giác là cống hiến giá trị, chính mình đối công tử mà nói, là một coi như hữu dụng người. Đương nhiên, nàng hy vọng chính mình càng hữu dụng, càng có giá trị. Cho nên không chỉ trấn vụ cần cù, tại trên tu hành cũng phi thường khắc khổ. Diễn luyện đạo thuật muốn chuyên tâm thành kính, trước núi Thái Sơn sụp đổ, đạo thuật cũng không thể tán. Khương Vọng liền vừa mới kia liếc nhìn vấn đề, chỉ điểm nho nhỏ mấy câu. Cửa này diễm hoa, cũng là hắn truyền cho nho nhỏ. Dõi mắt thiên hạ, bàn về kịp đối. Diễm hoa, lý giải, hắn có thể nói là không thua tại người nào. Bởi vì thời gian khá căng, hắn thoáng chỉ xảy ra vấn đề liền thôi, khiến nho nhỏ sau đó chính mình nghiền ngẫm. Sau đó hỏi, Phạm Thanh Thanh đâu? Phạm tỷ tỷ tại chính tiếng trong điện tu hành đâu? Nho nhỏ nói, cần phải đem nàng gọi về tới. Khương Vọng nghĩ đến, chính mình còn đã đáp ứng Phạm Thanh Thanh, Thanh Văn Tiên Điển có điều nắm trong tay sau, liền có thể chỉ điểm của nàng. Cho tới nay cũng không nhàn rỗi, sau đó ứng với phải nhớ kỹ mới là. Không cần, Khương Vọng nói ra, ta này tới Dương Địa, là có hoàng mệnh tại thân, lập tức muốn đi. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, Hành Dương quận trấn phủ sứ Hoàng Dĩ Hành bỏ mình một chuyện, ngươi biết sao? Còn chưa từng nghe nói. Nho nhỏ lắc đầu, trong mắt kinh sắc khó nén. Hắn là chết như thế nào? Dù sao cũng là cùng Điền An Thái địa vị tương đối lớn nhân vật thế nhưng nói chết thì chết rồi. Phải biết rằng, Thanh Dương trấn phía trên còn có gia thành, gia trên thành mới là quận phủ. Hoàng Dĩ Hành địa vị, như thế nào cũng không thể tính thấp hơn. Khương Vọng nói, đây chính là ta muốn tra sự tình. Xem ra bản sứ Thanh Bài đem tin tức phong tỏa thật sự nghiêm. Có cái gì ta có thể việc làm sao? Nho nhỏ hỏi, ngựa của ta ở bên ngoài, ngươi nhớ được để người ta chăm sóc tốt. Khương Vọng nhìn chung quanh một vòng, tất cả còn như từ trước. Liền phân phó nói, ta thả thứ gì đang ở trong phòng ta, trong khoảng thời gian này không muốn cho người vào. Nho nhỏ gật đầu nói, ta biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng rời đi trấn sảnh, thẳng đi chính mình tại Thanh Dương trấn chỗ ở, đem cái kia thầy tướng đưa bùa hộ mệnh, đặt ở dưới cái gối. Không chút do dự xoay người rời đi, bay vào trong bóng đêm. Cách chương.